Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2296, chương 2296, bí thuật truy tung. Cái này đầy đại điện người, không ai không phải là cùng Tây Vương Mẫu Diệp Lăng trải qua vô số gian khổ sinh tử chi về sau, mới đi tới hiện tại bước này. Có thể nói, cái này đại điện người trên chính là toàn bộ Lôi Cung trụ cột vững vàng. Không có bọn họ, Lôi Cung cũng căn bản không pháp ở tam thập tam ngoại thiên sừng sững. Nhưng là hiện nay, Bách Hiểu Xanh dĩ nhiên hoài nghi trong này có kẻ phản bội. Tây Vương Mẫu căn bản không thể nào tiếp thu được. Lo lắng của ta cũng không phải là dư thừa. Xâm lấn tam giới vị kia thần vương, mạnh nhất thủ đoạn chính là tinh thông tinh thần cùng linh hồn chi lực. Hắn nếu muốn làm cho một cái phản loạn, dễ như trở bàn tay. Giống như phía trước Đông Vương Công, người thật cho là hắn là chủ động phản bội ấy ư? Khẳng định không phải. Trong mắt của ta, vậy hẳn là thần vương đưa hắn nội tâm ẩn giấu cái kia một phần tà ác, cho dẫn xuất hiện, mà sau vô hạn khuếch trương đại tạo thành. Cho nên ta bất luận kẻ nào cũng không tin, bao quát ngươi, nếu không phải ta vừa rồi dùng gia tộc bí pháp dò xét ngươi, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Tây Vương Mẫu nghe nói như thế, tức thì con ngươi dựng lên, người này cũng dám ở trong tối chỗ thăm dò nàng. Chẳng qua lập tức, Tây Vương Mẫu cắn răng, gật đầu, hiện tại việc cấp bách hay là tìm được Diệp Lăng mới là chủ yếu nhất sự tình. Những thứ khác nàng, hắn, có thể không so đo. Được, tạm thời tin tưởng ngươi nói. Vậy ngươi thi triển bí thuật, tìm Diệp Lăng tung tích đi. Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi nói đạo. Một bên Bách Hiểu Xanh gật đầu, mà sau nhìn Tây Vương Mẫu liếc mắt, trực tiếp theo cuối sợi tóc của nàng trên lên, lôi một cọng tóc phát. Ngươi làm cái gì? Tây Vương Mẫu tức thì cấp nhãn. Cái này cái vương bát đản, làm sao tái máy tay chân? Gấp cái gì? Ta cần tìm một môi giới. Nếu không, cái này mịt mờ thiên địa như thế lớn, ta đi nơi nào tìm? Ta lại không cùng hắn giao hợp quá. Dùng của ta à? Bách Hiểu Xanh tức thì bẹp miệng đến ba nói đạo. Tây Vương Mẫu trong mắt phồng lên, nghiến răng nghiến lợi, hào hào hào, ngươi mau nhanh điểm. Tây Vương Mẫu trong tròng mắt đều bốc lên u sâm màu sắc. Đã nhiều năm như vậy, lớn như vậy Lôi Cung bên trong, ngoại trừ Diệp Lăng dám hướng nàng chế giễu, người khác ai dám? Bách Hiểu Xanh gật đầu, bóp tại hắn đầu ngón tay ở trên cái kia đầu tóc, thình lình tràn ngập lên cổ hỏa diễm. Sau một khắc, ngọn lửa này trực tiếp tựa đầu phát đốt thành một đống tro tàn. Nhưng là, một màn quỷ dị phát hiện, cái này bị đốt thành tro tàn, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ở tại Bách Hiểu Xanh tay chỉ nhọn lên. Lượn lờ chuyển động, cư nhiên ngưng tụ không tan. Thiên địa vô cực, môi giới dẫn đường, lấy phát vì hỗn, truy Diệp Lăng, hưu. Sau một khắc, làm Bách Hiểu Xanh ngâm sướng ra một câu quỷ dị giọng thời điểm, cái kia trên ngón tay cho tàn, dĩ nhiên phi thẳng đến cung điện bên ngoài phi vút đi. Đi mau, Bách Hiểu Xanh tức thì hướng Tây Vương Mẫu vừa hô. Thân thể hai người trực tiếp theo cái kia điên cuồng hướng phía trước tìm kiếm cho tàn hướng viễn phương cấp tốc lướt. Tới, Bách Hiểu Xanh, thứ này hiệu nghiệm không? Đi theo cái này cho tàn sau lưng Tây Vương Mẫu không khỏi tự chủ hỏi. Bách Hiểu Xanh quay đầu phủi Tây Vương Mẫu liếc mắt, thần sắc có chút phức tạp, mà sau gật đầu, nói như thế nào đây? Cái này thần thông, chỉ có thể tìm được trước đây Diệp Lăng là đến rồi nơi nào biến mất. Nói cách khác, có thể tìm tới hắn ở cái gì địa phương, nhưng là còn sinh tử, không pháp xác nhận. Bách Hiểu Xanh làm cho Tây Vương Mẫu trong lòng trầm xuống, bất quá vẫn là kích động gật đầu. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể có manh mối là được. Tối thiểu so với hắn, nhóm ngốc ngơ ngác ngày ngày không có bất kỳ kế hoạch tìm kiếm tốt hơn nhiều a. Có manh mối là có thể có kết quả. Thân thể hai người cứ như vật cấp tốc lướt ở hư không bên trong, điên cuồng theo cái kia cho tàn, đủ bay vút nửa ngày. Hai người bay đến một mảnh cự đại rộng lớn dãy núi trên. Lên, khoảng không, vùng núi này, trườn khúc chiết, tọa lạc tại đại địa chi lên, giống như một cái dữ tợn cự long một dạng, tọa ngoạc ở thương mang đại địa lên, tiết lộ ra khí tức kinh khủng. Long tộc, Bách Hiểu Xanh cùng Tây Vương Mẫu tức thì không khỏi tự chủ hô lên. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là xuất hiện hàn quang. Ao ao, cái kia cho tàn, thình lình trực tiếp tan vỡ tản mát, bị một luồng gió thổi qua, cho thổi hoàn toàn phá ô, biến mất ở một phe này giữa thiên địa. Xem ra, trước đây Diệp Lăng hoàn toàn tiêu thất trước, đã từng đến nơi này. Bách Hiểu Xanh tự lầm bầm nói đạo, mà Tây Vương Mẫu tắc thì là sâu hấp một hơi, nắm tay chặt chẽ nắm lại, trong mắt ầm ầm bạo phát ra vạn điều huyết quang. Đi, đi tìm Tam Thanh Đạo Tổ. Rầm rầm, thân ảnh của hai người trực tiếp phóng lên cao, biến mất ở vùng thế giới này bên trong. Hai người bọn họ không có va chạm, dù sao nơi này là Long tộc tộc địa, cũng không phải cái gì thông thường thành trì các loại. Nếu bàn về nội tình nói, cái này Long tộc nơi, coi như là Tam Thanh Sơn, đều không pháp ổn áp nó một đầu. Mà này lúc, ở Long tộc lưu đày chi địa chung, Diệp Lăng thân thể đột nhiên không ngừng dũng động, giống như gần phun trào hỏa sơn tựa như. Mẹ kiếp, muốn đột phá. Trong góc phòng, điều ra lật cái lăn trực tiếp đứng dậy, hai đôi mắt nhỏ hạt châu thẳng tắp chạy nhìn chằm chằm Diệp Lăng thân ảnh, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, nhãn thần bên trong tràn đầy đố kỵ. Đáng chết, cái này cơ duyên vốn là điều ra ta a. Điều ra oa oa kêu to, khuôn mặt trên lên không cam lòng vô cùng. Lúc này Diệp Lăng phảng phất đưa thân vào một cái hắc ám không gian bên trong. Cái này trong thế giới không có bất kỳ quang minh, chỉ có từng đạo rõ ràng huyền diệu đại đạo, đầy trời đại đạo, tràn đầy thần bí, mà Diệp Lăng cũng là ở nơi này không gian bên trong. Không biết vượt qua bao nhiêu năm, có lẽ là vạn năm, có lẽ là nhất chớp mắt, nhưng là chính là chỗ này không pháp đoán chừng thời gian, làm cho hắn phảng phất một cái hải miên một dạng, không biết hấp thụ nhiều thiếu đại đạo thần bí cùng tinh túy. Hiện nay Diệp Lăng, nếu như nói đối với thiên đạo hiểu rõ có thể nói tam giới đệ nhất, vậy cho dù là Thái Thượng Lão Quân cũng không dám nói là đệ nhị. Rõ ràng hoàn chỉnh thiên đạo, không có một tia mông lung, là như vậy rõ ràng. Diệp Lăng nhiều năm như vậy tao ngộ, có thể nói khai thiên tích địa lần đầu. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên thấy được một tia ánh dạng đông. Cái này một luồng ánh sáng phảng phất rung động một dạng, trực tiếp khuếch tán ở tại toàn bộ hắc ám bên trong, đem nguyên bản tràn đầy băng lãnh cùng tĩnh mịch thế giới hoàn toàn soi sáng, một cái tiệm mới thế giới tràn ngập ở tại Diệp Lăng trước mặt. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên mở hai tròng mắt, hoa lạp lạp, coi như Diệp Lăng mở mắt ra một khắc kia, bốn phía này đại điện dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ, từng cục toái thạch ngói trực tiếp theo bốn phía rớt xuống. Hoa nha nha, Diệp Lăng, ngươi cái vương bát đàn, ngươi là muốn bẫy giết điều ra a? Điều ra bị toái thạch ngói cho đập không ngừng né tránh, gào khóc kêu, mà thân chỗ sụp đổ trong Diệp Lăng, cả người cũng là bốc lên thần quang bảy màu. Cái này toái thạch ngói, dĩ nhiên căn bản không pháp đập phải bên người của hắn đã bị một khí lãng cho mẫn diệt. Ba, sau một khắc, một luồng thanh thúy thanh âm nhớ tới, Diệp Lăng thần sắc chấn động, trong cơ thể mênh mông lực lượng, tùy theo cuốn tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.